Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, thợ săn thành phố. Trình Lâm thao túng chút con này cực thấp cấp chiến binh. Xác định này xác thực là linh năng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ là sức mạnh quá thấp, hoàn toàn không đủ để đối với hắn tạo thành nguy hại. Cái này cũng là trước không có ngay lập tức phát hiện trọng yếu nguyên nhân. Một cái khác, loại này máy móc kim loại tạo vật, chỉ cần không mở ra năng lượng trường, liền hầu như không có linh năng gợn sóng. Mặc dù là mở ra, quảng vực thị giác, cũng chỉ là hơi hơi so với vật chết sáng một tia. Đây là thế giới này quái vật sao? Thật yếu, Thảo Vi nhìn một thoáng, nói, đại khái là vậy, bất quá không muốn xem thường. Trình Lâm biết vậy đại khái chỉ là tầng thấp nhất chiến binh. Lúc trước nữ oa trong tay đều có cao cấp chiến binh tồn tại. Không đạo lý hiện tại liền không còn. Đi thôi, nơi này đều là không. Không có gì đẹp đẽ. Chúng ta dọc theo đường đi đi. Không phát hiện gì lời nói. Cũng nhanh chút về phía trước. Đã có làng, liền hẳn là có thành thị. Đem Thảo Vi từ trong sân lôi ra đến. Hai người dọc theo ở nông thôn đường đất đi về phía trước. Vẫn đúng là gọi bọn họ va vào không ít cổ đồ vật cổ quái. Tỉ như kim loại chó đất, nhè răng trợn mắt, hướng về phía Trình Lâm nhào tới, bị hắn tay không phá ra. Lại tỉ như một đầu ở đồng ruộng cất bước máy móc trâu. Thậm chí còn giữa bầu trời tấn công xuống máy móc chim. Dáng dấp đều là căn cứ vào trái đất vốn có vật chủng. Nhưng có lại rất khác nhiều. Những này tạo vật nguyên bản chỉ là yên tĩnh nằm ngoài vùng đồng ruộng. Hình như tại ngủ đông, một khi hai người cùng bọn họ gần vừa đủ, sẽ bị kích hoạt, sau đỏ mắt lên hướng Trình Lâm vồ giết tới, lại bị hắn dỡ xuống. Điều này làm cho Trình Lâm một độ rất phiền muộn. So sánh với đó, Thảo Vi liền chưa bao giờ tao ngộ những kia chiến binh công kích. Loại này phân biệt đối xử rất là rõ ràng. Vì sao Thảo Vi sẽ không bị công kích? Chẳng lẽ nói ta xem ra so với nàng càng yếu hơn? Liếc nhìn tiểu cô nương màu vàng sậm lân giáp, cùng với ở phía sau đung đưa đuôi, Trình Lâm không khỏi suy đoán. Có lẽ còn có một chút nội tại nguyên nhân. Hắn tìm cơ hội thông qua trung khu đối những này cấp thấp chiến binh tiến hành rồi khống chế, rất thuận lợi, cũng có thể điều khiển. Bất quá cứ việc hắn mở ra cơ giới chi tâm danh hiệu, tăng lên điều khiển độ chính xác, nhưng vẫn cứ không hiểu rõ đối phương chuyên giết chính mình nguyên nhân. Vì để tránh cho bại lộ, hắn thoáng thăm dò chút, xác nhận quyền khống chế của mình, sau liền không lại sử dụng trung khu. Hai người phá ra một đống gia súc cùng dã thú. Cân nhắc đến hình thể, chỉ có thể từ bỏ một ít cỡ lớn chiến binh, chỉ là đem một ít nhỏ, hoặc là then chốt linh kiện thu thập lên, đặt ở trong nhẫn chứa đồ, chờ hình chiếu kết thúc, có thể dùng để hối đoái điểm cống hiến. Đến mức đem những chiến binh này làm vào linh giới, Trình Lâm không có ý nghĩ này. Chủ yếu là làm đi vào cũng không hề có tác dụng. Xung năng còn vô pháp giải quyết. Vừa đi vừa nghỉ, hai người bắt đầu dọc theo nông thôn phụ cận một cái hoang phế đường cái tiến lên. Vòng qua một ngọn núi, vẫn đúng là cho bọn họ tìm tới một chiếc xe. Chiếc xe này cùng bọn họ trong ấn tượng tạo hình có cực đại sai biệt. Nhìn cực kỳ đơn sơ, chỉ có cái khung xương. Không có xăm lốp xe, thay vào đó chính là hai hàng cộng 8 con, máy móc chân. Tạo hình tương tự côn trùng tứ chi, trống trên đất, xăng vại loại hình cũng hoàn toàn không có, mà là lấy linh năng kết cấu thay thế. Tay lái cũng không phải tròn, mà là tương tự xe đạp loại kia tay lái. Ở xác nhận chiếc xe này không có trí năng, không sẽ chủ động công kích sau. Hai người thử nghiệm tới ngồi lên, tìm tòi chút, vẫn đúng là mở lên. Khởi động sau, 8 con máy móc chân sẽ luân phiên cất bước, về phía trước cất bước. Vẫn đúng là đừng nói, tốc độ cũng không chậm, then chốt là không chọn đất hình. Bất luận là đường cái vẫn là ruộng đồng, đều như dẫm trên đất bằng. Trình Lâm, ta cũng nghĩ lái xe. Thảo Vi ngồi trên xe, có chút mê tít mắt. Trình Lâm đỡ tay lái, xem xét nàng một mắt. Tiểu hài tử mọi nhà mở xe gì? Ngươi có giấy phép lái xe sao? Ngoặc kép, mắt thấy tiểu cô nương sắc mặt chìm xuống dưới. Trình Lâm suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là cho nàng mở ra dưới. Lúc này mới làm cho nàng phá mỉm cười. Chỉ có điều Thảo Vi xe kỹ là thật là vườn trẻ trình độ. Cứ là cho mở lật một lần, sau đó vẫn là Trình Lâm một lần nữa cầm lái. Lúc này mới bắt đầu dọc theo đường tái lao nhanh. Dọc theo đường đi gặp gỡ một ít kiến trúc, liền ý nghĩa tượng trưng trên dưới xe lục soát, cũng đập xuống bức ảnh. Cái này cũng là có thể hối đoái điểm cống hiến, mà theo quần thể kiến trúc quy mô càng lúc càng lớn, bọn họ gặp gỡ chiến binh số lượng cùng phẩm chất đều có tăng lên, chủng loại càng là đa dạng. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng nhìn thấy một mảnh thành thị. Đó là một mảng lớn kiến trúc, cao lầu, đường phố dày đặc, đứng lặng ở trên mặt đất. Hiện đại thành thị không có tường thành, nhưng có đường giao thông quan trọng. Hai người lái xe ở tiến vào thành thị tuyến đường chính giao lộ ngừng lại, thương lượng một phen, quyết định ở đây mai phục một làn sóng. So với khô khan cùng những kia máy móc chiến binh đánh nhau, hai người nhất trí cho rằng giết người đoạt bảo mới là càng có tính giá so với phương thức. Chúng ta ở đây có thể đợi được người đến sao? Đem chiếc xe kia giấu ở ven đường. Trình Lâm cùng Thảo Vi gần đây mai phục tại thành rìa ngoài một tòa nhà lầu bên trong. Nội bộ gian phòng trống rỗng. Hai người bò đến lầu 3. Độ cao này có thể có không sai tầm nhìn, đồng thời thuận tiện tiến công. Rất có thể, đầu tiên chúng ta tiến vào sớm, dọc theo đường đi đều không có gặp phải người. Như vậy có thể phán định, chúng ta là nhóm đầu tiên đi tới thành thị quần. Hình chiếu tuy rằng rất lớn, nhưng muốn có thu hoạch, các quốc gia tu sĩ nhất định sẽ hướng về thành thị tụ tập. Đây là tất nhiên. Trình Lâm đứng ở trước cửa sổ, phủi một cái bụi bặm, nói tiếp, dọc theo đường đi ngươi cũng nhìn thấy rồi, trừ bỏ điều này cây em, những nơi còn lại rất khó đi, mọi người đều ở tranh đoạt thời gian, không thể đi vòng, như vậy từ đường tái vào thành cũng là tất nhiên. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, hình chiếu rất lớn, không nhất định liền có người từ phương hướng này vào thành. Nhưng ta cảm thấy có thể thủ một làn sóng. Thảo Vi nghe xong đầy mặt khâm phục. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là kiên trì chờ đợi. Ước chừng đợi có mười mấy phút. Thảo Vi hô khẽ nói. Có người đến rồi. Nhìn thấy rồi. Cẩn thận chút. Ẩn giấu tốt chính mình. Trình Lâm híp mắt. Nhìn kỹ từ công cuối đường lái một chiếc tương tự xe đội ngũ cấp tốc áp sát. Mượn tinh thần xúc giác. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra trên xe tình cảnh, đội ngũ này cũng không phải là Hạ Quốc người, cũng không phải châu Âu EUP người, màu da ám vàng, tóc dày đặc, là Đông Nam Á dân bản xứ dung mạo, đến mức cụ thể là quốc gia nào, liền không nhìn ra rồi, nhân số là 4 cái, ân, tiêu chuẩn tiểu đội. Không xác định là tán tu vẫn là cái nào tiểu quốc quan phương tu sĩ. Như vậy không trọng yếu. Thăm dò tính dùng tinh thần dị năng từ trên bầu trời quét dưới. Đám người này vẫn chưa phát giác được Trình Lâm nhìn kỹ. Ân, xem ra tu vi không cao. Cao nhất tựa hồ mới chỉ là tứ phẩm. Còn lại tam phẩm, mở mắt ra. Trình Lâm trong hai con ngươi có tinh xảo trường vực xoay chậm chậm. Sáng tối chập chờn, xuyên thấu qua, mông lung chi nhãn, hắn có thể đem nắm đến đối phương đại khái tu vi tầng cấp. Mới tứ phẩm, thật yếu đội ngũ, Thảo Vi đứng ở bên cạnh hắn. Có chút ghét bỏ, đã không kém rồi, ngươi cho rằng ngũ phẩm là rau cải trắng sao? Bọn họ cùng chúng ta đương nhiên không cách nào so sánh được. Bất quá ở sông tới, đãi vàng giả bên trong nên tính là thực lực không sai đội ngũ rồi. Ân, nói đúng ra xem như là trung thượng du. Trình Lâm dành cho một cái công bằng hợp lý đánh giá. Thảo Vi không tỏ rõ ý kiến. Vậy còn đánh sao? Vì sao không? Đưa tới cửa gói quà. Nếu là không cầm, chẳng phải là có vẻ chúng ta chưa đủ tốt khách. Trình Lâm nhếch miệng, đặt tại trên bệ cửa sổ tay phải năm ngón tay trong im lặng nhiễm phải vàng óng. Hắn hơi dùng sức, kia gạch đá bệ cửa sổ liền giống như là đậu hũ bị hắn tạo thành bột mịn. Một giây sau, bốn cái kia không cảm giác chút nào người tu hành mới lạ điều khiển xe tiến vào Trình Lâm thi pháp. Khoảng cách, thế là, cũng chỉ gặp hoang phế công hai bên đường, những kia rậm rạp trong bụi cỏ, bỗng nhiên có ẩn dấu dây leo khác nào ác ma chi thủ mở rộng ra. Hai đóa màu đen tím thực nhân hoa nứt ra, chảy ra sền sệt, có cường tính ăn mòn chất lỏng, chớp mắt cắn vào khung xe, đem bốn người ngăn trở cản lại. Trên xe, cầm đầu cái kia tứ phẩm cảnh hoàn toàn biến sắc, gọi một câu kỳ quái ngôn ngữ. Bốn người lúc này thoát ra, liền muốn xuống xe tránh né, cũng thành thạo rút ra súng ống cùng đao kiếm. Động tác nước chảy mây trôi, vừa nhìn liền biết không phải người mới. Dầm, nhưng mà, liền ở bọn họ trốn đi trước, bên cạnh một căn cao ốc ba tầng pha lê đột nhiên phá tan. Một con, quái điểu, vậy cái bóng kéo tàn ảnh vô giết tới. Thảo Vi hít sâu một cái, hé miệng, hướng xuống liền phun ra một đạo hơi thở đóng băng, đem liền người mang xe cho đông cứng chỗ cũ. Tiếp đó, mở ra, bất phá kim thân, Trình Lâm từ trên trời giáng xuống. Xé gió mà đến, như thiên thần giáng lâm, rơi ở trong đám người. Sức chiến đấu toàn mở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.